Nhân thiết không thể băng, vô hạn, tác giả, Điều Văn Hoa Bình, thực hiện, Thư viện Báo, chương 95, vùng quê nhị xưởng, năm, đợt thứ hai lục soát trứng bắt đầu rồi. Lần này quy tắc có biến hóa, 7 cái du khách toàn bộ tiến vào cùng cảnh tượng, không phải đơn độc thu lục soát trứng, hạn khi 20 phút, hướng Thượng Đế vấn đề, Thượng Đế đối này làm bất luận cái gì giải thích. Các du khách không có tụ tập tụ ở bên nhau, toàn bộ phân tán khai, từng người tìm tòi, lớn nhất hóa lợi dụng này hữu hạn thời gian, Cố Hề Lịch đối hung thủ giết người thủ pháp vẫn luôn thực nghi hoặc. Nàng muốn biết rõ ràng cái này, vừa tiến vào lục soát trứng khu vực, nàng liền lập tức đi đến Lôi Vân trong phòng, lần trước lại đây gần là đang tìm kiếm hắn tử vong nguyên nhân. Vội vã đem toàn bộ lục soát trứng khu đều thô sơ giản lược trước dạo một lần. Thời gian hữu hạn dưới tình huống, cơ hồ không có ở Lôi Vân trong phòng đi tìm manh mối. Lần này nàng chuẩn bị trước đem nơi này phiên cái đế hướng lên trời. Nàng từ giường phía dưới bắt đầu, thảm thức tìm tòi, thực mau ở ra giường mặt bên trong túi phát hiện một ít pháp thảo. Chúng nó bị xé thành hai nửa. Đùa hảo lúc sau, Cố Hề Lịch phát hiện sở hữu phác họa đều chỉ có hai cái nhân vật chính. Răng nanh quái thú cùng nữ hài. Ban đầu quái thú gần là ở rất xa địa phương quan sát đến cái này nữ hài. Sau lại dần dần ly nàng càng ngày càng gần, nữ hài trên mặt biểu tình từ tươi cười biến thành hoảng sợ. Nàng hiển nhiên phát hiện quái thú, Cố Hề Lịch. Chẳng lẽ Lôi Vân còn có cái che giấu tung tích là chuyện tranh ra? Thượng Đế, ngoặc kép, ai nói với ngươi đây là Lôi Vân họa? Phanh, thanh âm này bỗng nhiên vang lên, Cố Hề Lịch sợ tới mức pháp thảo đều rớt trên mặt đất. Hướng bên cạnh vừa thấy, kích động đến trực tiếp đem tủ đầu giường đều cử lên. Nhắm ngay xác chết vùng dậy Lôi Vân, phảng phất hắn chỉ cần còn dám đi phía trước một bước. Tủ đầu giường là có thể bay ra đi, kỳ thật một cái tủ đầu giường cũng không nặng, thân thể khỏe mạnh nữ tính hoàn toàn có thể dọn lên. Nhưng giống nhau bình thường phản ứng là chạy trốn, lại vô dụng cũng sẽ lựa chọn nhẹ một chút đồ vật. Tỉ như trên tường treo bóng chày côn linh tinh, trực tiếp giơ lên tủ đầu giường, cảm giác nên sợ hãi hẳn là mới vừa trá lên thi. Thể, nàng còn ở hô to. Ngươi đừng tới đây a, ta làm ngươi đừng tới đây a. Các du khách nghe được thanh âm chạy vào thời điểm, nhìn đến chính là tủ đầu giường áp thân, hoạt thi. Sở dĩ là, hoạt thi, hoàn toàn là bởi vì Lôi Vân tay chân đều còn ở run rẩy. Cố Hề Lịch duỗi trường cổ xem, bỗng nhiên, gì một tiếng, đây là cái gì, bán thú nhân cũng phát hiện, nàng đem tủ đầu giường cái đáy dán đồ vật xè xuống tới. Phát hiện kia cư nhiên là một cái ngón cái dài ngắn búp bê vải. Búp bê vải ngực chát một cây châm, dùng hồng bút viết Lôi Vân, hai chữ. Này rõ ràng là cái nguyên rủa oa oa. Oa oa là dùng băng dán cấp dính vào tủ đầu giường cái đáy. Nếu không phải Cố Hề Lịch giơ lên tủ đầu giường ném ra tới. Sợ rất khó tìm đến thứ này, tàng đến cũng quá ẩn nấp. Nói như vậy, du khách sẽ không có thiên phú năng lực lại trống rỗng đi bịa đặt một cái. Giả chính là giả, ở vong linh lĩnh vực bên trong, hết thảy ngụy trang đều cực dễ bị xé bỏ. May mắn loại này thiên phú năng lực, cũng không có nhiều lợi hại, ít nhất ở cái này trong lĩnh vực mặt có vẻ cũng không xuất chúng. Huống chi vẫn là tiểu may mắn, muốn biên không biết biên một cái càng tốt thiên phú sao. Nói nữa, Cố Hề Lịch sở biểu hiện ra ngoài hình tượng, không ai tin tưởng nàng có năng lực nói dối. Bởi vậy, Cố Hề Lịch nói nàng thiên phú năng lực là tiểu may mắn. Các du khách liền tin 7 phần, này sẽ nàng thiên phú năng lực hiển hiện ra. Đại gia liền tin thập phần, nàng vận khí xác thật không tồi, bị hoạt thi tập kích đều có thể tìm được mấu chốt manh mối. Cảnh sát tiếp nhận oa oa. Này búp bê vải bị chát chính là trái tim, đầu lại không có bị khai gáo, Lôi Vân hẳn là không phải bị chú chết đi, cùng Cố Hề Lịch giống nhau, trước mắt còn không có một người đem hung thủ giết người phương thức lộng minh bạch. trong phòng không cần chạm nhiều người như vậy, lãng phí thời gian. Cố Hề Lịch đi phòng khách, cảnh sát chuẩn bị làm nàng chờ một chút, đều không có tới kịp hô lên khẩu. Hắn vốn là tưởng đem Nan để giao cho vận khí tốt người. Làm Cố Hề Lịch tiếp tục ngốc tại Lôi Vân trong phòng nhìn xem có thể hay không tìm ra khác manh mối. Tìm được giết người phương thức, có lẽ có thể trực tiếp tỏa định hung thủ. Cố Hề Lịch đã ở phòng khách bắt đầu tìm kiếm, cảnh sát liền chưa nói cái gì. Nàng tìm đồ vật là phi thường nghiêm túc, có cùng nàng bề ngoài hoàn toàn không tương xứng cẩn thận. Bởi vì phát hiện tủ đầu giường phía dưới có cái búp bê vải. Hiện tại nàng liền sofa phía dưới đều phải xem, còn làm kỹ thuật viên lại đây đáp bắt tay. Nàng muốn đem sofa lật qua tới. Kỹ thuật viên, không cần thiết đi, Cố Hề Lịch, cần thiết, vạn nhất bên trong có cái gì. Chúng ta liền bỏ qua quan trọng manh mối, thật sự là cái này ra sofa thoạt nhìn còn rất trọng. Cùng mặt đất chi gian lại chỉ một cái phùng, không có khả năng cất giấu thứ gì. Cố Hề Lịch kiên trì muốn dọn khai, kỹ thuật viên trong lòng không tình nguyện, lại vẫn là động thủ, ai cũng không nghĩ tới. Phía dưới sẽ có một bộ nhiễm huyết di động, Cố Hề Lịch cũng không nghĩ tới, nhưng không nhiều kinh ngạc. Nàng tìm tòi tốc độ cũng đủ mau, lại tuyệt không rơi rớt bất luận cái gì một cái có thể giấu kín đồ vật địa điểm mơ siêu như vậy cái. Tìm tòi pháp, người cứ việc tàng, tìm không ra tới tính nàng thua, người khác không như vậy xem, các du khách chỉ cảm thấy Cố Hề Lịch vận khí tốt đến nổ mạnh. Tiến vào mới 5 phút đồng hồ, mọi người đều còn không có cái gì đột phá tính tiến triển. Cố Hề Lịch cũng đã tìm được một cái quỷ dị búp bê vải. Còn tìm tới rồi mấu chốt tính manh mối. Di động, đây là Lôi Vân di động, mặt trên lại dính đầy huyết. Nếu huyết là Lôi Vân, đã nói lên phòng cũng không phải đệ nhất hung án hiện trường. Cái này phòng khách mới là, đại gia ý nghĩ liền mở ra, chính là di động hỏng rồi, không thể khởi động máy. Kỹ thuật viên, ta có thể tu. Ta có một chương có thể chữa trị đồ điện tay bài. Chính là yêu cầu một chút thời gian, Cố Hề Lịch đề nghị tiến hành một lần bắt trước. Nàng hiện tại đề nghị, mọi người đều nguyện ý nghe, bởi vì nàng vận khí cũng đủ hảo. Kỳ thật Cố Hề Lịch rõ ràng, nàng đây là có vận khí thành phần ở bên trong, dọn đầu một cái sofa phía dưới liền có di động. Đây là vận khí. Nhưng nàng có thể nhanh như vậy chứng thực tiểu may mắn thiên phú. Càng có rất nhiều dựa lục soát chứng cẩn thận, còn dựa nàng vẫn luôn không có dừng lại nghỉ ngơi một lát đầu óc. 3 phần thiên chú định, 7 phần dựa dốc sức làm sao? Cố Hề Lịch sắm vai chính là người bị hại, cảnh sát là hung thủ, người bị hại ngồi ở trên sofa đùa nghịch di động. Hung thủ dần dần từ sau lưng tới gần. Dùng khăn che lại người bị hại miệng mũi. Cố Hề Lịch, chờ một chút, cảnh sát, như thế nào là, Cố Hề Lịch, này khăn che ta là có thể vựng sao? Không lập tức vựng nói, ta chỉ cần hơi chút giãy giụa một chút liền sẽ đụng vào phía trước bàn trà. Kia động tĩnh khẳng định có điểm đại, nói nàng đá động hai chân biểu thị cấp cảnh sát xem. Trên thực tế mục tiêu là thùng rác cái nắp bị nàng vô ý đá bay. Cảnh sát ánh mắt hướng bên trong đảo qua, cư nhiên nhìn đến bên trong có mảnh sứ vỡ. Này đó mảnh sứ thượng có màu vàng vết bẩn, hợp lại là cái ly sứ. Cố Hề Lịch vừa mới ngồi đến ly thùng rác rất gần. Kỳ thật đã nghe thấy được có điểm quen thuộc quả cam mùi hương. Nàng vốn dĩ chính là cố ý, nhìn đến cảnh sát kiểm tra này đó mảnh nhỏ, thò lại gần nói, loại này màu vàng vết bẩn. Lôi Vân trên môi giống như cũng có, Lôi Vân mặt đều bị tủ đầu giường tạp biến hình. Trên môi có không có màu vàng lấm tấm đã không có biện pháp xác nhận. Nhưng này cổ nhàn nhạt quả cam mùi hương là thực dễ dàng phát hiện. Này thuyết minh Lôi Vân ở tử vong phía trước, từng uống qua một ly, đồ uống. Rất có khả năng này ly đồ uống thêm độc dược. Cố Hề Lịch nhỏ giọng nói thầm, này nước chanh sắc tố hảo trọng Nga. Không phải thật nước trái cây, là pha chế bãi, thượng đế, ngoặc kép, vị này người chơi chú ý trọng điểm, vì cái gì đều như vậy kỳ quái. cảnh sát làm đại gia tìm một chút có hay không cùng, đồ uống tương quan đồ vật. Kết quả ở tiểu vũ phòng thùng rác bên trong tìm được rồi, phao đằng sao sao phiến, đóng gói hộp. Quả cam hương vị, loại này dược dùng nước ấm hóa khai lúc sau. Khí vị thơm ngọt mê người. Một khi uống xong đi, khiến cho người mơ màng sắp ngủ. Duy nhất khuyết tật chính là khí vị quá mức nồng đậm. Thật lâu đều tán không khai. Di động sửa được rồi. Kỹ thuật viên đưa điện thoại di động lấy lại đây. Mặt trên là Lôi Vân cùng Tiểu Vũ lịch sử trò chuyện. Tiểu Vũ, ta biết người đã trở lại. Người mở cửa, Lôi Vân, huynh đệ, ta nói thật cho người biết đi. Tiền đã đầu đến XX hạng mục, kia số tiền tạm thời lấy không trở lại. Người lại chờ một chút. Tiểu Vũ, XX hạng mục, cái kia hạng mục người phụ trách không phải đã quên tiền chạy trốn sao? Tiểu Vũ, người TM hống ta. Người mau mở cửa, Lôi Vân, nếu ngươi đã biết, ta liền không dối gạt ngươi. Tiền xác thật không có. Lúc ấy ngươi cũng là ký hợp đồng. Tiền mệt ngươi không thể tìm ta muốn sao? Ngươi mệt tiền, ta giống nhau mệt tiền. Hai ta là anh em cùng cảnh ngộ. Tiểu Vũ, đi ngươi, mẹ, đó là ngươi gạt ta thiêm tự. Tiểu Vũ, ngươi, đi, chết, đi. Cố Hề Lịch, Nga, là Tiểu Vũ giết Lôi Vân. Kia vừa mới phiếu liền đầu sai người. Cảnh sát, này cũng không nhất định đi. Rốt cuộc Lôi Vân vết thương chí mạng là ở phần đầu. Hắn trong lòng cũng biết, Tiểu Vũ hiểm nghi rất lớn. Bởi vì Tiểu Vũ lúc trước biện bạch chính mình sẽ không giết Lôi Vân lý do không thành lập. Hắn động cơ trở nên lớn hơn nữa. Hơn nữa trước mắt tìm được hung. Sát hiện trường chứng cứ cũng chỉ hướng hắn, kỹ thuật viên, còn có cái này, bác sĩ tâm lý cấp Lôi Vân phát tin nhắn. Bác sĩ tâm lý, phu nhân tình huống đã thực nghiêm trọng, kiến nghị ngươi đem nàng đưa đến ta viện tiến hành an dưỡng. Ngươi cũng biết, có chút bệnh nhân tâm thần công kích tính là rất mạnh. Phu nhân chính là tình huống như vậy, nàng sẽ lặng lẽ nguyền rủa ngươi, chứng minh đối với ngươi đã có rất lớn địch ý. Không bài trừ nàng phát bệnh thời điểm sẽ chủ động công kích ngươi. Lôi Vân, ta là tuyệt đối sẽ không đem nàng đưa đến bệnh viện tâm thần. Ngươi không cần lại khuyên, ta có thể chiếu cố hảo tự mình thê tử. Bằng, manh mối càng nhiều càng phức tạp. Một tác giả có lời muốn nói, chỉ viết đến nơi đây. Cái trai ngủ lạp, tu một chút văn, lần này thật ngủ, hết chương.